Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. 3 giờ 30 phút chiều, hội nghị đúng giờ bắt đầu. Liêu Kinh Vũ chủ trì hội nghị lần này. Ngay từ đầu, Liêu Kinh Vũ liền nói thẳng vào trọng tâm vấn đề. Các đồng chí, sở dĩ hôm nay tôi chỉ đạo đồng chí Tống Diệu Quân thông báo mời mọi người đến họp khẩn cấp là vì hệ thống ngành nông nghiệp huyện Thụy Nguyên xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nếu không giải quyết nhanh, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hội nghị liền yên tĩnh trở lại. Tất cả đều ngẩn người. Liêu Kinh Vũ nói cũng quá khoa trương rồi. Người nào chẳng biết lĩnh vực nông nghiệp không thể xuất hiện vấn đề lớn. Rất nhiều người nghĩ chỉ cần dân chúng có trồng trọt, có cơm ăn thì làm gì có chuyện lớn. Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngụy Hoành Lâm bình tĩnh nói: Bí thư Liêu, hệ thống nông nghiệp xuất hiện vấn đề gì? Tại sao tôi lại không biết? Theo Ngụy Hoành Lâm, Liêu Kinh Vũ có chút khoa trương, cho nên ý trực tiếp chất vấn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Hoành Lâm một cái, sắc mặt không tốt. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, đây là chỗ tôi cần phê bình đồng chí. Thân là chủ tịch huyện Thụy Nguyên lại không hề biết việc hệ thống nông nghiệp gặp vấn đề, xem ra ông nên xuống cơ sở điều tra nghiên cứu một phen. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thoáng dừng lại một chút rồi mới lên tiếng. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông cũng biết năm nay giá cả hạt giống ngô, đậu tương, thóc của huyện Thụy Nguyên đắt hơn phân nửa, giá nông dược cũng đắt hơn so với năm trước từ 30% trở lên. Ngụy Hoành Lâm nghe đến đó không khỏi bật cười. Bí thư Liêu, đây là tình huống rất bình thường. Hiện tại kinh tế lạm phát, tất cả các loại vật giá đều leo thang, giá hạt giống nông nghiệp tăng lên là rất bình thường, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nghe Ngụy Hoành Lâm nói như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ phát lạnh, trầm giọng nói: Chủ tịch Ngụy, đây là thái độ của ông à? Thái độ của tôi có vấn đề gì? Liêu Kinh Vũ tức giận. Đương nhiên là có vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi nói ông cần đi điều tra thực địa. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông cũng biết giá hạt giống của huyện Thụy Nguyên so với huyện lân cận cao hơn 20%, so với thành phố lân cận cao hơn từ 30 đến 40%, giá cả nông tư cũng cao không kém. Tôi không để ý đến việc thương hiệu có giống nhau hay không. Tại sao những nơi khác so với huyện Thụy Nguyên thấp hơn nhiều, tại sao cái gì chúng ta cũng cao hơn? Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, có thể ông chưa nghĩ tới, dựa vào giá tiền hiện tại, người nông dân mỗi mẫu ruộng ngô đến 200 tệ một năm cũng không kiếm được. Nếu xảy ra hạn hán, bão lụt thì sẽ mất cả chi lẫn trải, tổn thất cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông cũng biết rất nhiều người nông dân bây giờ cũng không muốn trồng trọt. Ông cũng biết diện tích ruộng đất bỏ hoang của huyện Thụy Nguyên chúng ta ngày càng tăng. Vì cái gì? Thụy Nguyên chúng ta là một huyện có sản lượng hạt giống lớn, là một huyện nông nghiệp, diện tích trồng trọt của mỗi hộ dân vẫn rất lớn. Theo lý thuyết, cuộc sống của người dân chắc chắn phải không tệ, nhưng tại sao họ vẫn muốn ra ngoài làm thuê? Bởi vì dựa vào đồng ruộng không thể kiếm được ra tiền. Chủ tịch huyện của tôi ạ. Vì sao nông dân không kiếm nổi ra tiền? Bởi vì tầng lớp bóc lột thật sự quá nhiều. Chủ tịch Ngụy, ông có thể quan tâm đến không? Thật sự suy nghĩ cho nhân dân một chút, điều tra nghiên cứu một chút. Ông cũng biết những năm gần đây dân chúng huyện Thụy Nguyên gian khổ cỡ nào. Thu hoạch rồi, giá lương thực bên ngoài cũng không tệ, nhưng cũng không cao, lại còn không được phép vận chuyển ra bên ngoài. Chủ tịch Ngụy, còn mẹ nó, ông bị mù à? Nói xong, lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức không nhịn được nữa, phát nổ rồi. Mà Ngụy Hoành Lâm nghe được Liêu Kinh Vũ cuối cùng chửi bậy, lửa giận cũng vọt lên. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ phát hỏa nói ra những lời bẩn thỉu như vậy. Ngụy Hoành Lâm tức giận chỉ thẳng mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh dám mắng tôi? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Tôi mắng ông đấy, làm sao? Thân là chủ tịch huyện, đã nhiều năm như vậy ông mặc kệ để cho giá cả leo thang, hết lần này đến lần khác không chịu can thiệp. Chẳng lẽ không nên mắng ông ư? Ông có biết dân chúng nói ông như thế nào không? Có nói chuyện chửi ông câu kết với đám thương nhân, nhưng đáng tức là bọn họ không có chứng cứ. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm khác thường. Vốn là hắn cũng không định trở mặt với Ngụy Hoành Lâm, nhưng cứ nói cơn giận của hắn quả thật không thể chịu đựng được nữa. Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng không phải là cáo già chìm đội trong chốn quan trường mấy chục năm, hắn chỉ là một người trẻ tuổi chân đầy tinh thần trọng nghĩa. Năm nay hắn chỉ mới 25 mà thôi. Liêu Kinh Vũ nhớ tới việc dân chúng huyện Thụy Nguyên mười mấy năm qua đều phải chịu đựng vì giá cả tăng cao hơn so với bên ngoài, hắn thực sự không nhịn được. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không tin việc chênh lệch giá cả là do nhân tố thị trường tạo thành. Chuyện này nhất định có người ở bên trong gây nên, mà một vài cán bộ của huyện Thụy Nguyên thậm chí còn vé đường cho Hiêu Chảy chắc chắn là một nguyên nhân. Liêu Kinh Vũ nói xong, Tôn Húc Dương chau mày, lúc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong mắt hiện lên vài phần khác thường. Ông ta vẫn luôn cho là Liêu Kinh Vũ là người thâm sâu, là lãnh đạo, ông cụ non, lại thực sự không ngờ hắn lại kích động như vậy. Lửa giận trong lòng Ngụy Hoành Lâm vẫn như cũ phát ra bên ngoài. Liêu Kinh Vũ, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi nói cho anh biết, giá cả nông tư và hạt giống đều do thị trường điều tiết. Hiện tại không còn là thời kinh tế bao cấp, các loại giá cả đều do thị trường quyết định. Chính quyền chúng ta không thể can thiệp. Tôi nghĩ với cương vị bí thư huyện ủy, anh không thể không biết. Ngụy Hoành Lâm quyết định tiến hành phản kích. Liêu Kinh Vũ nghe xong lạnh lùng nói: ông nói không sai, giá cả là do nền kinh tế thị trường quyết định, nhưng thân là nhân vật số một của chính quyền địa phương, ông cũng phải có trách nhiệm thăm dò giá cả hiện tại có phù hợp với sự phát triển của thị trường hay không. Nếu có người cố ý đầu cơ tích trữ, cố ý khống chế giá cả thị trường thì ông cũng mặc kệ à? Chính bởi vì loại người không có trách nhiệm như ông, giá cả nông tư và hạt giống của huyện Thụy Nguyên mới có thể cao như thế. Ngụy Hoành Lâm cười lạnh nói: không có trách nhiệm? Nếu thực sự tôi là người không có trách nhiệm thì có lẽ so với hiện tại giá cả còn có thể cao gấp đôi. Bí thư Liêu, anh vừa mới đến huyện Thụy Nguyên nên chưa biết. Huyện Thụy Nguyên nằm ngoài rìa tỉnh Bạch Vân, giao thông không thuận tiện. Mặt khác, do điều kiện khí hậu nên những loại nông dược và hạt giống đều được hàng đặc chế theo yêu cầu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao giá cả ở nơi này cao hơn so với những nơi khác. Anh cũng biết, giá cả vận chuyển một xe hạt giống đến huyện Thụy Nguyên và thành phố Nam Hoa khác nhau đến thế nào. Rốt cuộc là anh không nghiên cứu hay là tôi không nghiên cứu? Giờ phút này, toàn bộ những bất mãn trong lòng Ngụy Hoành Lâm đối với Liêu Kinh Vũ liền bộc phát, tích cực đối chọi gay gắt với hắn. Nghe Ngụy Hoành Lâm nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng hết hy vọng với y, trầm giọng hỏi: đồng chí Ngụy Hoành Lâm, tôi muốn hỏi ông, chính quyền huyện các ông có tính toán đến việc khôi phục giá cả nông tư và giống của huyện Thụy Nguyên chúng ta không? Ngụy Hoành Lâm không chút do dự nói: thật ngại quá, đồng chí Liêu Kinh Vũ, chúng ta đang cố gắng bình ổn giá, nhưng tôi cho rằng chúng ta cũng phải tuân thủ quy tắc của thị trường. Giá cả đi lên theo quy luật của thị trường, can thiệp quá sâu sẽ gây tổn hại đến huyện Thụy Nguyên chúng ta. Mặc dù không có ý tứ phủ định, nhưng lời của Ngụy Hoành Lâm cũng ám chỉ tôi không can thiệp vào chuyện này. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Hoành Lâm một cái. Được, nếu đồng chí Ngụy Hoành Lâm nói như vậy, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Tôi không tin giá cả so với bên ngoài cao hơn phân nửa mà còn xem đó là quy luật của thị trường. Nói từ đó, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi tên trưởng phòng vật giá Trung Hải Long, người được mời đến dự thính. Đồng chí Trung Hải Long, anh là trưởng phòng vật giá, đối với việc này cũng có quyền nói chuyện. Hiện tại tôi cho anh 3 ngày điều tra rõ ràng giá cả trong huyện và bên ngoài cho tôi, xây dựng thành tài liệu báo cáo, đồng thời đề xuất biện pháp bình ổn chênh lệch giá. Nếu anh làm không tốt việc này thì chuẩn bị từ chức đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nhìn về phía Trung Hải Long. Trong lòng Trung Hải Long cực kỳ buồn bực, đây chính là đánh nhau với người khác không thắng nổi liền liên lụy tới mình. Nhưng đối với tác phong cứng rắn mạnh mẽ của bí thư huyện ủy mới nhậm chức này, gã có thể hiểu được. Gã biết vị bí thư này động một chút liền thích tóm mũ quan người khác, nên gã chỉ có thể đáp ứng. Ánh mắt kêu cứu nhìn về phía Tôn Húc Dương. Gã là người của Tôn Húc Dương. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trung Hải Long, Tôn Húc Dương cũng không nói gì thêm. Không khí lúc này khiến Tôn Húc Dương vô cùng cảnh giác. Ông ta cảm thấy biểu hiện hôm nay của Liêu Kinh Vũ rất khoa trương. Bình thường hắn sẽ không hành động võ đoán như vậy, nhất là ngữ điệu cảnh cáo đối với trưởng phòng vật giá Trung Hải Long. Tuy rằng bình thường Liêu Kinh Vũ rất hay tóm mũ quan của không ít trưởng phòng, phó phòng, nhưng đều là nắm chứng cứ trước sau đó mới trực tiếp bắt. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ lại nhắc nhở đối phương trước, đưa ra một vài điều kiện, ít nhất còn để lại cho Trung Hải Long một con đường sống. Như vậy là Liêu Kinh Vũ vẫn còn cho mình một ít mặt mũi. Đồng thời mình cũng phải chú ý đến hành động khác thường của Liêu Kinh Vũ lần này. Tôn Húc Dương là người vô cùng chú trọng chi tiết, hành động lần này của Liêu Kinh Vũ không theo thao tác thông thường, khiến ông ta cho rằng lần này chắc chắn Liêu Kinh Vũ có mục đích. Tuy rằng tạm thời ông ta không nghĩ ra được mục đích của Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta cho rằng mình can thiệp vào cũng không phải là việc sáng suốt. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ mới đến, nhưng sau khi nhậm chức, hắn rất được lòng dân chúng ở huyện Thụy Nguyên. Như vậy, cho dù cấp trên muốn động vào Liêu Kinh Vũ cũng phải xem xét đến cảm thụ của dân chúng. Cho nên, mặc dù ở hội nghị thương vụ Liêu Kinh Vũ có số phiếu ít hơn, nhưng vô hình chung đã tạo thành thế chân vạc với mình và Ngụy Hoành Lâm. Căn cứ vào suy đoán này, Tôn Húc Dương quyết định tạm thời sử dụng sách lược ẩn nhẫn, thờ ơ lạnh nhạt. Ông ta muốn nhìn xem rốt cuộc sau lưng Liêu Kinh Vũ lần này có mưu đồ động cơ gì. Thấy Tôn Húc Dương cũng không để ý đến mình, Chu Hải Long chỉ có thể cúi đầu trầm giọng. Được, Bí thư Liêu, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ sớm trình báo cáo lên. Nghe thấy lời khẳng định của Chu Hải Long, Liêu Kinh Vũ mới vừa lòng gật đầu, ngẩng đầu liếc nhìn mọi người một cái. Các vị đồng chí, tôi tin mọi người đều biết đến một đạo lý, nếu giá thương phẩm ở một nơi nào đó đột nhiên tăng cao thì nhất định có hai khả năng tồn tại. Thứ nhất là khả năng lũng đoạn thị trường, người đứng sau lợi dụng trạng thái này để cao giá thành, cướp lấy lợi ích. Thứ hai là có người đầu cơ tích trữ, khống chế nguồn thu nhập, từ đó làm cho hàng hóa trở nên quý hiếm. Mặc kệ huyện Thụy Nguyên chúng ta ở vào khả năng nào, thậm chí không nằm trong phạm vi hai khả năng trên, nhưng tôi cho rằng chúng ta phải tích cực bình ổn giá cả. Nếu đồng chí Ngụy Hoành Lâm không muốn hoặc không biết nên hành động như thế nào thì tôi sẽ toàn quyền phụ trách. Đến lúc đó hy vọng ông đừng có nói Liêu Kinh Vũ tôi lạm quyền. Liêu Kinh Vũ chốt hạ một câu cuối cùng ngăn chặn khả năng báo cáo cấp trên của Ngụy Hoành Lâm. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nghe xong cực kỳ buồn bực, lần này mình quá xúc động rồi. Nếu biết trước Liêu Kinh Vũ cố ý nhúng tay vào việc này, không bằng mình can thiệp trước, hiện tại gây chuyện không tốt sẽ bị loại bỏ. Lúc này Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Vì số lượng các loại hàng hóa nông sản của huyện Thụy Nguyên chúng ta rất phong phú, tôi đề nghị huyện Thụy Nguyên mở hội chợ giao dịch các mặt hàng nông sản, tích cực chào đón thương nhân đầu tư vào huyện Thụy Nguyên. Tôi tin tưởng có nguồn cung cấp, có cạnh tranh, giá cả vật tư chắc chắn sẽ hạ xuống, dân chúng sẽ được hưởng lợi ích thực tế. Đồng thời đây cũng là một cơ hội tốt để tuyên truyền nông sản của huyện Thụy Nguyên. Đối với công tác đầu tư trong tương lai cũng có nhiều chỗ tốt. Năm nay lĩnh vực đầu tư của chúng ta không có gì tiến triển. Thông qua hội chợ triển lãm này, tôi tin tưởng lĩnh vực đầu tư của chúng ta nhất định có tiến bộ. Mọi người thấy thế nào? Liêu Kinh Vũ nói xong, ngoài dự đoán của mọi người, Tôn Húc Dương là người thứ nhất gật đầu đồng ý. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Liêu. Tổ chức hội chợ triển lãm nông sản đối với Thụy Nguyên chúng ta nhất định là một chuyện tốt. Có thể kiềm chế giá cả nông sản tăng cao, đem lại lợi ích cho dân chúng, còn có thể thu hút đầu tư. Chúng ta nhất định phải mạnh mẽ ủng hộ. Tôn Húc Dương khí phách nói. Tôn Húc Dương nói xong, Ngụy Hoành Lâm liền nhíu mày, ánh mắt nhìn Tôn Húc Dương cực kỳ không tốt. Còn bà nó, rốt cuộc Tôn Húc Dương ông xảy ra chuyện gì? Đáng lẽ là lúc này chúng ta nên cùng một trận tuyến, tại sao ông lại ủng hộ Liêu Kinh Vũ? Trong lòng Ngụy Hoành Lâm tuy rằng khó chịu nhưng cũng không thể nói ra. Lúc này những người khác cũng đều tỏ thái độ đối với việc nhắc nhở của Liêu Kinh Vũ. Các ủy viên thường vụ vẫn có nghe, bọn họ cũng biết hiện tại nông dân gặp khó khăn như thế nào, chỉ là không có phương pháp tốt để xử lý chuyện này. Cũng có người có biện pháp nhưng e dè không dám đưa ra để thực thi. Hiện tại cả Tôn Húc Dương và Liêu Kinh Vũ đều đồng ý, rất nhiều ủy viên thường vụ cũng không chút lựa chọn đồng ý, trong đó cũng không ít người thuộc về phe Ngụy Hoành Lâm. Sự việc phát triển đến mức độ này, Ngụy Hoành Lâm có muốn ngăn cản cũng không được nữa rồi. Tuy nhiên Ngụy Hoành Lâm cũng là một tiên cáo già, ý nghĩ cho dù mình không thể can thiệp sâu bên trong nhưng nhất định phải nắm quyền lực trong tay. Cho nên sau khi mọi người tán thành xong, Ngụy Hoành Lâm không đợi Liêu Kinh Vũ nói chuyện mà mở miệng luôn. Xem ra mọi người cũng rất ủng hộ đối với ý kiến này. Tôi cũng ủng hộ. Tôi thấy nên thành lập một tổ công tác nhỏ. Tôi đề nghị do đồng chí Hứa Kiến Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực huyện đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ công tác. Đồng chí Đường Thụy Minh, trưởng ban tuyên giáo đảm nhiệm phó tổ trưởng, phụ trách công tác tuyên truyền. Ngụy Hoành Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ liền hiểu được ý tứ của tên cáo già này, thầm nghĩ. Còn bà nó, bố mày vừa mới khơi mào, ông đã nghĩ đến lên đài hát hí khúc rồi. Đây không phải là tranh công à? Nếu tôi để cho ông tọa nguyện, chẳng phải là rất uất ức sao? Liêu Kinh Vũ lập tức lắc đầu. Chủ tịch Ngụy, tôi thấy đề nghị của ông không thỏa đáng. Đồng chí Hứa Kiến Quốc là phó chủ tịch thường trực, Công tác hàng ngày đã rất bận rộn rồi, làm gì có thời gian để ý đến hỗ trợ nông sản nho nhỏ này. Hơn nữa nông nghiệp cũng không phải lĩnh vực anh ta phụ trách. Tôi thấy hay là như vậy, để tôi tự mình đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác. Đồng chí Chu Phục Sơn, phó chủ tịch huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, và đồng chí Tống Hiểu Quân, chánh văn phòng huyện ủy, đảm nhiệm vai trò tổ phó thường trực. Đồng chí Trình Chính Mậu và đồng chí Lô Nguyên Hoa đảm nhiệm phó tổ trưởng. Về phần tổ viên, do huyện ủy vào phòng nông nghiệp cử một vài người đi. Đối với hình thức thành lập tổ công tác như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ nói xong, Tôn Húc Dương lại là người thứ nhất tỏ vẻ đồng ý. Tôi đồng ý. Tổ chủ bị này bao gồm nhiều nhân viên công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, thành phần khá cân đối, có lợi cho việc phối hợp. Hơn nữa bí thư Liêu tự mình chỉ đạo, tôi tin tưởng hội chợ lần này nhất định sẽ thành công. Tôn Húc Dương vừa nói, phe cánh của ông ta lập tức đồng ý. Tống Hiểu Quân bên này tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tống Hiểu Quân đối với Liêu Kinh Vũ sắp đặt mình là một trong hai tổ phó thường trực thì tương đối hài lòng. Anh ta biết rất rõ, tổ phó Chu Phục Sơn là phó chủ tịch không thuộc ủy viên thường vụ huyện, là người của Tôn Húc Dương. Tuy rằng anh ta chủ quản lĩnh vực nông nghiệp nhưng thế thì sao? Còn mình là ủy viên thường vụ huyện ủy, cũng là một trong hai tổ phó thường trực, nhưng quyền chủ động lại lớn hơn Chu Phục Sơn nhiều lắm. Nếu Chu Phục Sơn biểu hiện tốt, mình có thể ủy quyền cho anh ta đi làm. Nếu anh ta làm không tốt, mình sẽ trực tiếp nhúng tay vào đoạt quyền của anh ta. Một chiêu này của Liêu Kinh Vũ cực kỳ cao minh. Nhưng điều thực sự khiến Tống Hiểu Quân cảm thấy bội phục hơn cả là Liêu Kinh Vũ bắt đầu dùng Trình Chính Mậu và Lô Nguyên Hoa. Tống Hiểu Quân hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của Trình Chính Mậu và Lô Nguyên Hoa. Trình Chính Mậu là phó chủ tịch huyện đứng thứ hai từ dưới lên, trên thực tế ông ta chỉ tạm giữ chức phó chủ tịch huyện. Tuy rằng bình thường kẻ nào gặp ông ta cũng toàn là bộ dáng cười mỉ, nhưng trên thực tế chẳng có ai trong ủy ban sợ ông ta cả, bởi vì ông ta chẳng phụ trách bất cứ lĩnh vực nào, chỉ chủ yếu phụ tá chủ tịch huyện triển khai công tác liên hệ với mặt trận tổ quốc huyện. Về phần Lô Nguyên Hoa thì càng không phải nói. Lô Nguyên Hoa mặc dù là phó chủ tịch giữ chức vụ lâu nhất, nhưng hiện tại chỉ phụ trách quản lý văn hóa, tôn giáo, thể dục và công tác, quyền hạn trong tay có rất ít. Hơn nữa Lô Nguyên Hoa cũng sắp về hưu rồi, trên cơ bản lúc nào lão cũng trong trạng thái về hưu, chỉ có những hội nghị quan trọng lão mới xuất hiện một chút. Bình thường lão đều ở nhà chơi hoa câu cá, hoàn toàn trong trạng thái về hưu. Nhưng lần trước Ngụy Hoành Lâm vì muốn đối phó với Liêu Kinh Vũ mà lúc đi dự hội nghị ở thành phố liền mang theo nhóm phó chủ tịch khác, cố ý để hai vị này ở lại. Kết quả lần đó huyện Thụy Nguyên xảy ra rất nhiều chuyện khiến hai người vô cùng bị động và đau đầu. Tống Hiểu Quân tin tưởng qua sự việc lần trước, hai người chắc chắn cũng chẳng hài lòng với Ngụy Hoành Lâm, nhất là bình thường Lô Nguyên Hoa vốn đã không hợp với Ngụy Hoành Lâm. Lần này Liêu Kinh Vũ để hai vị phó chủ tịch này vào tổ công tác, rõ ràng hắn muốn bọn họ có thể thực sự làm việc. Nếu bọn họ có thể làm tốt chuyện này thì chỉ có lợi chứ không có hại. Nhất là Trình Chính Mậu, ông ta chỉ tạm giữ chức phó chủ tịch huyện, nếu làm xong trong tương lai có thể Liêu Kinh Vũ sẽ nhận xét tốt cho ông ta, đối với ông ta tương đối có lợi. Theo sắp xếp lần này của tổ công tác, Tống Hiểu Quân có thể cảm nhận được từng hành động của Liêu Kinh Vũ đều có thâm ý cả, đích thân là một ngưu nhân. Bởi vì có Tôn Húc Dương tỏ thái độ đồng ý nên kết quả cuối cùng ở hội nghị thường ủy, số phiếu của Liêu Kinh Vũ và Tôn Húc Dương vẫn lớn hơn của Ngụy Hoành Lâm. Ngụy Hoành Lâm chỉ có thể buồn bực chấp nhận kết quả này. Sau khi tan họp, Ngụy Hoành Lâm trở lại phòng làm việc của mình, trực tiếp ném cặp trên mặt đất, tức giận nói: "Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ, mày khinh người quá đáng rồi, không cho tao sắp xếp người của mình vào tổ công tác, mày cũng quá ức hiếp người rồi." Lúc này, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hứa Kiến Quốc nói: "Chủ tịch Ngụy, tôi thấy đúng là lần này Liêu Kinh Vũ có chút quá mức, nhưng Tôn Húc Dương cũng là đồ bại hoại. Liêu Kinh Vũ cho một người của y vào vị trí tổ phó thường trực, y liền vội vàng mừng rỡ, người này đúng là gió chiều nào che chiều ấy. Y cũng không nghĩ lại Liêu Kinh Vũ cũng sắp xếp Tống Diệu Quân làm tổ phó thường trực, bất cứ lúc nào cũng có thể loại trừ Chu Phục Sơn." Trưởng ban tuyên giáo Đương Duệ Minh cười khổ nói: "Đây cũng là chỗ lợi hại của Liêu Kinh Vũ. Tuy rằng bất cứ lúc nào Tống Diệu Quân cũng có thể đoạt quyền Chu Phục Sơn, nhưng nếu Chu Phục Sơn làm theo ý của Liêu Kinh Vũ thì Tống Diệu Quân sẽ không nhúng tay vào. Thân là ủy viên thường vụ huyện ủy, công việc của hắn cũng không ít, chưa chắc hắn đã để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy Chu Phục Sơn làm tốt việc này. Tôi nghĩ Tôn Húc Dương nhất định là thấy được điểm này nên mới phối hợp với Liêu Kinh Vũ. Điều này cũng cho thấy Tôn Húc Dương vô cùng âm hiểm. Bí thư Đảng ủy Công an Chu Minh Cường hỏi: Sao có thể khẳng định như vậy? Hứa Kiến Quốc nói: Lần này Tôn Húc Dương phối hợp với Liêu Kinh Vũ chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu giá cả nông sản hạ xuống thì y có một phần công lao, nếu thất bại cũng không dính dáng quá lớn. Dù sao y cũng không phải là người đề xuất nhân lực tổ công tác, cho nên người này cực kỳ gian trá. Ngụy Hoành Lâm nghe mọi người nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh nói: Cả Liêu Kinh Vũ và Tôn Húc Dương đều không phải là hạng tốt đẹp gì, một mạnh mẽ, cứng rắn và âm hiểm, một gian xào và ích kỷ. Nếu lúc này hội chợ nông sản của bọn họ thành công, tôi nghĩ tập đoàn Di Hải nhất định sẽ rất khó chịu, đến lúc đó sẽ có nhiều tổn thất đấy. Lời của Ngụy Hoành Lâm rơi vào tai mọi người, tất cả đều chau mày. Bọn họ đều biết rõ, tổn thất của tập đoàn Di Hải là tổn thất của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không trực tiếp nhúng tay vào nghiệp vụ của tập đoàn Di Hải, nhưng người thân, con cái đều có cổ phần danh nghĩa tại công ty thành viên của tập đoàn Di Hải ở huyện Thụy Nguyên. Hàng năm có thể thu vào mấy trăm vạn, khoản tiền này cũng không phải là nhỏ. Tuy rằng bọn họ không để ý, nhưng vẫn hy vọng con cái của mình cùng người thân có thể khá hơn một chút. Chu Minh Cường nói: Chủ tịch Ngụy, ngài nói tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nếu quả thật Liêu Kinh Vũ và Tôn Húc Dương làm bừa, chỉ sợ tập đoàn Di Hải sẽ suy thoái. Ngụy Hoành Lâm trầm giọng: Chuyện này chúng ta không thể trực tiếp nhúng tay vào. Dù sao chúng ta cũng là cán bộ của chính phủ, trong lúc làm việc phải đứng về phía đảng, về phía nhân dân. Đây cũng là do chức vụ quy định. Nhưng chúng ta cũng có thể tiết lộ tin tức này cho Phạm Kim Hoa, vạch sẵn phương pháp. Chuyện này lập tức đối với chúng ta cũng không có quan hệ rồi. Ngụy Hoành Lâm nói xong, mấy người khác đều giơ ngón cái lên. Hứa Kiến Quốc nói: Chủ ý của Chủ tịch Ngụy đưa ra rất hay, một chiêu này có thể tính là mượn đao giết người rồi. Ngụy Hoành Lâm chỉ thản nhiên cười. Sở dĩ y đưa ra chủ ý này, mục đích vô cùng đơn giản, y sẽ không đích thân nhúng tay vào vụ này, toàn bộ mọi việc sẽ để người khác xử lý. Cho dù kết quả như thế nào thì Ngụy Hoành Lâm cũng đã cho mình một con đường lui. Liêu Kinh Vũ còn chưa lựa chọn người xong, ở trong một khách sạn tại thành phố Nam Hòa, sau khi Phạm Kim Hoa nghe được tin tức huyện Thụy Nguyên sẽ tổ chức hỗ trợ triển lãm nông sản và thành lập tổ công tác, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Tiến sư bà nhà nó chứ, Liêu Kinh Vũ, tên khốn kiếp nhà mày, tại sao lại cứ phải phân cao thấp với tao như thế? Chẳng lẽ không thắng được tao thì mày không thoải mái? Được, mày muốn chơi với bố mày, bố mày sẽ dọn dẹp mày. Muốn mở hội triển lãm nông sản ở huyện Thụy Nguyên đúng không? Muốn thành công đúng không? Được, lần này bố mày sẽ cho mày nếm thử mùi vị gặp trắc trở. Nói xong, Phạm Kim Hoa lập tức lấy điện thoại di động, liên tiếp bấm mười mấy cuộc điện thoại bắt đầu bố trí. Ở thời điểm Phạm Kim Hoa tích cực bố trí, bên này Liêu Kinh Vũ cũng nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán chuẩn bị. Lúc này, tổ viên tổ công tác do Liêu Kinh Vũ tự mình chọn lựa, trực tiên hắn điều động 3 người trong huyện ủy, tất cả đều là nhân viên cơ sở đặc biệt nhiệt tình. Phòng nông nghiệp cũng lấy thêm 3 người trẻ tuổi đến hỗ trợ. Thời điểm Tống Hiểu Quân nhìn thấy Liêu Kinh Vũ điều động 6 người, liền có chút không giải thích được nói: Bí thư Liêu, một hội chợ triển lãm nông sản nhỏ nhỏ mà điều động người như vậy có phải quá lãng phí hay không? Đương nhiên không phải. Hội chợ nông sản lần này sẽ là cơ hội tuyên truyền rất tốt cho huyện Thụy Nguyên chúng ta. Tôi hy vọng có thể mời nhiều công ty đến đây, giới thiệu cho họ cơ hội phát triển của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Tôi còn đang nghĩ đến lúc đó người của chúng ta còn không xoay kịp đấy. Bí thư Liêu, hiện tại đã đủ người, nên phân công công tác của họ như thế nào? Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một chút nói: Như vậy đi, chủ nhiệm Tống, anh sắp xếp cho họ một văn phòng lớn để làm việc, tập trung liên hệ với thương nhân khắp nơi, mời bọn họ 5 ngày sau đến huyện Thụy Nguyên chúng ta tham quan hội chợ giao dịch nông sản lần này, đồng thời phối hợp với đài truyền hình huyện và các cơ quan truyền thông triển khai tuyên truyền, tích cực cổ vũ tham gia hội chợ triển lãm lần này, đến mua hạt giống và các loại nông tư. Tống Hiểu Quân gật đầu, lập tức làm việc. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại nói chuyện với Trình Chính Mậu và Lô Nguyên Hoa, tiến hành bố trí công tác của hai người, cổ vũ hai người chuẩn bị và tích cực tham dự tổ chức hội chợ triển lãm lần này, tích cực phát huy tính năng động chủ quan vì huyện Thụy Nguyên mà cống hiến. Đối với hai vị trong Ủy ban Nhân dân huyện mà nói, bọn họ đối với Liêu Kinh Vũ vẫn còn thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa hiện tại bọn họ có không gian để phát huy, chắc chắn sẽ nguyện ý dốc hết toàn lực chú ý làm việc. Về phần Chu Phục Sơn, gã là một nhân vật khá thấu hiểu tình hình. Gã đã sớm nhìn ra hội chợ triển lãm nông sản lần này Liêu Kinh Vũ hy vọng gã làm đúng chức danh, không gây thêm phiền phức cho tổ công tác, cho nên gã vô cùng sáng suốt lựa chọn tích cực báo cáo với Liêu Kinh Vũ, cùng Trình Chính Bộ và Lô Nguyên Hoa tích cực bùi đầu vào công tác chuẩn bị, tích cực làm công tác tuyên truyền và những công tác chuẩn bị khác. Tổ công tác được thành lập chưa đến 3 giờ, tốc độ làm việc đã hơn hẳn. 2 ngày sau, tổ công tác nhiệt tình 10 phần, đột nhiên không khí trở nên quỷ dị. Chu Phục Sơn, Trình Chính Bộ và Lô Nguyên Hoa sắc mặt ác liệt đi tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Chu Phục Sơn chua xót nói với Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, hôm nay chúng tôi tới nhận lỗi với ngài." Liêu Kinh Vũ nhìn thấy vẻ mặt của ba người có chút khó hiểu. "Sao lại thế này? Tội gì?" Chu Phục Sơn cười thảm một tiếng nói: "Bí thư Liêu, các đồng chí rất nhiệt tình, trong hơn 2 ngày qua ngày nào cũng làm việc đến 12 tiếng mỗi ngày, gần như đem tất cả thời gian vùi đầu vào liên hệ với các thương nhân, nhưng kết quả lại vô cùng thảm hại. Chúng tôi đã liên hệ với 187 công ty hạt giống và nông sản, nhưng gần như tất cả đều cự tuyệt. Chỉ có 3 xí nghiệp nhỏ nguyện ý tham gia triển lãm, với điều kiện chúng ta phải thanh toán toàn bộ chi phí đi đường và ăn ngủ nghỉ." Liêu Kinh Vũ nghe xong không khỏi nhớn mày: "Toàn tỉnh mà không có lấy một doanh nghiệp đồng ý tham gia?" Chu Phục Sơn nói: "Ngày đầu tiên có mấy xí nghiệp quy mô không nhỏ có ý tới, nhưng ngày hôm sau liền đổi ý, nó sẽ không đến nữa." Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt liền trầm xuống. Hắn không phải là đồ ngốc, nghe Chu Phục Sơn báo cáo liền biết chuyện này nhất định không bình thường, nhất định có người động tay động chân. Phải biết rằng ở toàn tỉnh Bạch Vân không có doanh nghiệp nào không biết thị trường hạt giống của huyện Thụy Nguyên lớn đến mức nào, ảnh hưởng ra sao, không ai không biết. Chỉ cần chiếm lĩnh thị trường hạt giống của huyện Thụy Nguyên tương đương với chiếm lĩnh toàn bộ thị trường tỉnh Bạch Vân. Bởi vì thị trường hạt giống của tỉnh Bạch Vân chỉ là cấp 2, hạt giống cấp 1 đều nằm trong tay huyện Thụy Nguyên. Trước kia, Liêu Kinh Vũ thường nghe Tống Hiểu Quân nói đến chuyện công ty hạt giống nào đó muốn tiến công vào thị trường huyện Thụy Nguyên nhưng thất bại. Thời điểm đó, bọn họ muốn tiến vào không được. Hiện giờ mời bọn họ tiến vào, bọn họ cũng không dám đến. Kỳ lạ, sự việc khác thường chắc chắn có ẩn tình. Làm sao bây giờ? Liêu Kinh Vũ suy nghĩ cực kỳ mau lẹ, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra vấn đề, lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Bản. "Tiểu Mập, giúp tôi điều tra công ty hạt giống của tỉnh Bạch Vân xảy ra chuyện gì, tại sao tất cả đều cự tuyệt tới huyện Thụy Nguyên tham gia hội chợ triển lãm nông sản?" Liêu Kinh Vũ biết đó, nếu để chính phủ điều tra chỉ sợ không tra ra nổi, nhưng nếu từ góc độ thương nhân của Lưu Tiểu Bản điều tra thì rất có thể sẽ tra ra chân tướng rất nhanh. Suy đoán của Liêu Kinh Vũ hết sức chính xác. Sau khi nhận lời Liêu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Bản lập tức gọi điện thoại điều tra. Sau nhiều lần dò hỏi, gã gọi lại cho Liêu Kinh Vũ: "Lão đại, em đã tra được các công ty không muốn tham gia hội chợ huyện Thụy Nguyên là bởi vì bọn họ bị áp lực rất lớn. Thứ nhất là từ tập đoàn Di Hải và 2 công ty đầu tư hạt giống nước ngoài cùng với một vài công ty hạt giống lớn. Những công ty này cảnh cáo yêu cầu bọn họ không được tham gia hội chợ, nếu không bọn họ sẽ liên hợp lại trả thù những công ty này. Áp lực thứ hai đến từ phía chính phủ, một vài cán bộ giám sát chất lượng và quản lý nông nghiệp của tỉnh Bạch Vân nói qua với ông chủ của các công ty không cần dính vào vũng nước đục huyện Thụy Nguyên, nếu không hậu quả sẽ rất lớn." "Lão đại, anh suy nghĩ một chút, công ty nào dám cam đoan không có vấn đề về chất lượng? Cho dù chất lượng không có vấn đề, nhưng cũng không thể chịu đựng được các ban ngành quản lý có liên quan 3 ngày 2 đoàn đến điều tra quấy rối. Các doanh nghiệp dưới 2 tầng áp lực tự nhiên sẽ không dám tùy tiện tham dự. Cho dù miếng thịt này béo như vậy, bọn họ cũng không dễ dàng tham dự." Sau khi nghe Lưu Tiểu Bàn giải thích, trong lòng Liêu Kinh Vũ rất tức giận. Còn bà nó, xem ra lúc này tập đoàn Di Hải đang triển khai mạng lưới quan hệ rộng lớn của họ rồi. Thậm chí 2 nhà đầu tư nước ngoài cũng thi nhau hành động. Nếu không người của Sở Nông nghiệp tỉnh và giám sát chất lượng sao lại nhúng tay vào việc này? Điều khiến Liêu Kinh Vũ buồn bực nhất vẫn là hành vi thiển cận của các xí nghiệp trong nước. Phải biết rằng đây là cơ hội rất tốt để tuyến quân vào thị trường nông sản và hạt giống của huyện Thụy Nguyên, cũng là cơ hội tuyệt diệu để chiếm lĩnh thị trường tỉnh Bạch Vân. Mình cho bọn họ cơ hội tốt như vậy, không ngờ mấy người này lại khuất phục dưới áp lực. Tiếp tục như vậy, làm sao có thể phát triển lớn mạnh, làm sao có thể đấu lại với những xí nghiệp nước ngoài vừa có gia tâm vừa có thực lực lại âm hiểm giả dối? Liêu Kinh Vũ rất buồn cho bất hạnh này, đồng thời cũng căm thù hành vi vô sỉ của tập đoàn Di Hải. Nhưng anh cũng rất đau đầu, phải làm sao để phá giải loại cục diện này. Mình cực khổ làm việc, lại vì những xí nghiệp không chịu phối hợp này mà quay lại điểm xuất phát. Ngay tại lúc Liễu Kinh Vũ đang đau đầu để tìm đối sách thì ở thành phố Nam Hoa, Ngụy Hoành Lâm bí mật hẹn gặp chủ tịch tập đoàn Di Hải Phạm Kim Hoa. Ngụy Hoành Lâm sắc mặt ác liệt nói: "Tôi nói này, tổng giám đốc Phạm, Liễu Kinh Vũ sẽ tổ chức hỗ trợ triển lãm nông sản ở huyện Thụy Nguyên. Đến lúc đó sẽ có các thương nhân toàn tỉnh đến huyện Thụy Nguyên chúng ta. Những gì chúng tôi có thể làm đều đã làm, những thứ còn lại chỉ có thể dựa vào các anh." Phạm Kim Hoa vẻ mặt đắc ý nói: "Chủ tịch Ngụy, điều này ngài cứ yên tâm. Cũng may ngài cho người báo tin đúng lúc, giúp chúng tôi chuẩn bị xong. Tôi có thể cam đoan với ngài, hội chợ triển lãm nông sản bắt đầu ngày nào, ngày đó chúng ta sẽ răng lưới bắt chim." Nghe Phạm Kim Hoa nói như vậy, Ngụy Hoành Lâm cau mày: "Tổng giám đốc Phạm, anh không nói khoác chứ. Tôi phải nói trước với anh, Liễu Kinh Vũ không phải là người bình thường. Mạng lưới quan hệ và ý nghĩ của hắn hết sức lợi hại. Anh ngàn vạn lần không nên khinh địch. Nếu chẳng may hỏng việc, không liên quan đến tôi đâu." Phạm Kim Hoa lập tức cười: "Chủ tịch Ngụy, ngài cứ yên tâm, Liễu Kinh Vũ chết chắc rồi. Ngài nghĩ mà xem, hội chợ triển lãm nông sản lần này diễn ra trong 5 ngày. Nói cách khác, mục tiêu chính của hắn là muốn làm tốt gieo trồng vụ xuân. Thời gian 5 ngày thật sự là quá ngắn. Theo ý kiến của một người, mục tiêu của Liễu Kinh Vũ đều tập trung trong phạm vi tỉnh Bạch Vân. Hơn nữa, do vị trí địa lý tỉnh Bạch Vân chúng ta khá đặc thù, hạt giống có giới hạn, thương nhân ngoài tỉnh muốn tham gia triển lãm sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, sau khi tất cả thương nhân bản địa tiến hành kết nối tốt, trên cơ bản chỉ có 3 công ty lớn chúng tôi tham dự. Đến lúc đó, nông dân muốn mua hạt giống chỉ có thể mua của 3 công ty hạt giống chúng tôi. Liễu Kinh Vũ không phải sợ hạt giống của chúng tôi đắt ư? Lần này chúng ta sẽ tăng giá thêm 2 lần nữa. Nếu muốn gieo trồng vụ xuân, nông dân không muốn mua cũng phải mua. Tôi muốn Liễu Kinh Vũ phải đem đá tự đập vào chân mình." Trong lúc nói chuyện, cặp mắt của Phạm Kim Hoa tràn đầy oán niệm. Gã hận không thể hung hăng xông lên đánh Liễu Kinh Vũ, nhìn Liễu Kinh Vũ mất mặt. Nghe Phạm Kim Hoa nói như vậy, trên mặt Ngụy Hoành Lâm mới tươi cười một chút. Lần này Ngụy Hoành Lâm tới thành phố Nam Hoa là bí mật, muốn đi cũng không quan tâm lắm đến giá cả cao thấp của hạt giống Thụy Nguyên, nhưng y lại hết sức để tâm đến hoạt động lần này Liễu Kinh Vũ bày ra. Y biết rất rõ, cùng với các quảng cáo trên truyền hình và tin tức được phát đi mấy tháng này đều cho thấy Liễu Kinh Vũ công tác rất cẩn trọng. Liễu Kinh Vũ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dân chúng, nếu lần này thành công, dân chúng càng thêm ủng hộ. Đối với Ngụy Hoành Lâm, y là một loại uy hiếp cực lớn, y nhất định phải bóp chết kế hoạch này từ trong trứng nước. Cùng với Phạm Kim Hoa, ba nhà đầu tư bên ngoài hợp tác sẽ khiến Liễu Kinh Vũ thất bại. Phạm Kim Hoa biết rất rõ tâm tư của Ngụy Hoành Lâm, cho nên mới đảm bảo 10 phần khiến Ngụy Hoành Lâm có thể thoải mái buông lỏng tinh thần. Đương nhiên, gã cũng là khuyến khích chính mình. Trước kia gã coi thường Liễu Kinh Vũ nên mới liên tiếp bị mất mặt trước mặt hắn. Nhưng lúc này, biết thân phận của Liễu Kinh Vũ là bí thư huyện ủy, gã tin chắc trong giới quan trường huyện Thụy Nguyên, khẳng định không thể đấu lại với Liễu Kinh Vũ. Nhưng nếu Liễu Kinh Vũ bắt tay vào lĩnh vực buôn bán là vương quốc của mình thì nhất định phải đánh nhau với Liễu Kinh Vũ một trận. Dù sao, thương trường và quan trường khác hẳn nhau. Một ngày một đêm trôi qua, ngày khai mạc hội chợ triển lãm nông sản ngày càng đến gần. Để dâng cao không khí, hội chợ lần này sẽ bố trí trước tòa nhà huyện ủy trên quảng trường Dân Tâm. Từng dãy lều trại đều sắp xếp chỉnh tề, 100 vị trí đã được chiếm cứ hơn phân nửa. Bên ngoài tòa nhà huyện ủy, ngoài đường lớn đều có treo băng rôn khẩu hiệu chúc mừng hội chợ này thành công. 13 giờ chiều trước khi khai mạc hội chợ, toàn bộ đều vắng ngắt ngoại trừ dân chúng tụm năm tụm ba tán bộ ở quảng trường và vị trí của ba công ty hạt giống bên ngoài đang bốc giữa hàng hóa, không có một xí nghiệp nào tham gia. Phút này, Liễu Kinh Vũ đang ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện, có tiếng gõ cửa, Ngụy Hoành Lâm lập tức đi vào. Ngụy Hoành Lâm trực tiếp đứng trước mặt Liễu Kinh Vũ, cười nói: "Bí thư Liễu, ngày mai hội chợ sẽ khai mạc, chúng ta không phải nên đi thị sát tình hình xem tiến độ đến đâu rồi à?" Liễu Kinh Vũ nhìn đến vẻ mặt tươi cười đắc ý của Ngụy Hoành Lâm, biết y hôm nay tới là để chê cười mình đây. Tuy nhiên, hắn không ngần e ngại bị khiêu khích, lập tức đáp: "Được, dù sao cũng không xa, chúng ta đi đi." Ngụy Hoành Lâm gật đầu: "Được, Anh thấy có nên gọi hai tổ phó thường trực của tổ công tác đi cùng không, để bọn họ nhìn thấy thành quả công tác của mình. Lời này của Ngụy Hoành Lâm rõ ràng là khiêu khích, tát thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Bởi lẽ từ cửa sổ phòng làm việc này cũng có thể nhìn thấy tình huống bi thảm trước quảng trường. Ngụy Hoành Lâm có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Từ khi Liêu Kinh Vũ tới huyện Thụy Nguyên, y phát hiện mặc dù mình chiếm ưu thế trong ủy viên thường vụ huyện ủy, nhưng khi cùng giao đấu với Liêu Kinh Vũ, y gần như bị quản chế, cho nên trong lòng y tương đối khó chịu. Lúc này đây, mình cùng với Phạm Kim Hoa và ba công ty đầu tư hạt giống liên thủ đánh Liêu Kinh Vũ, có thể khiến hắn mất mặt, trong lòng cũng thật thích. Y dưng dưng đắc ý chờ câu trả lời của Liêu Kinh Vũ. Y tin tưởng Liêu Kinh Vũ không muốn mất mặt trước Chu Phục Sơn và Tống Hiểu Quân. Nhưng trái với dự kiến của Ngụy Hoành Lâm, Liêu Kinh Vũ nghe xong liền gật đầu. Được, phải gọi bọn họ đi chứ, để cho bọn họ nhìn thấy công tác chuẩn bị như thế nào. Dù sao ngày mai cũng sẽ khai mạc, bọn họ cũng nên nhìn thấy thành quả của mình. Nói xong, Liêu Kinh Vũ gọi điện thoại tại chỗ cho Tống Hiểu Quân và Chu Phục Sơn, kêu gọi họ xuống dưới lầu chờ mình và Ngụy Hoành Lâm. Nói chuyện điện thoại xong, Liêu Kinh Vũ cười nói: Chủ tịch Ngụy, chúng ta xuống thôi. Ngụy Hoành Lâm kinh ngạc liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ vị bí thư huyện ủy này là nhân vật không sợ bị mất mặt. Anh không sợ mất mặt, tôi lại càng muốn xem anh mất mặt, liền cười nói: Được, đi thôi. Ngụy Hoành Lâm cùng Liêu Kinh Vũ đi xuống cầu thang, gặp mặt Tống Hiểu Quân và Chu Phục Sơn. Mọi người đi đến quảng trường đối diện huyện ủy. Vừa đi, Ngụy Hoành Lâm vừa cười nhìn về phía Tống Hiểu Quân. Chủ nhiệm Tống, tổ chuẩn bị của các cậu công tác đến đâu rồi? Tổng cộng mời bao nhiêu sĩ nghiệp khách thương đến tham dự hội chợ lần này? Theo Ngụy Hoành Lâm, y đang sát muối trên vết thương của đám người Tống Hiểu Quân. Y thích nhất xem đối thủ nhăn nhó mặt mày, bộ răng hết đường xoay sở. Y tin tưởng lần này Tống Hiểu Quân sẽ không phản bác. Tống Hiểu Quân nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Chủ tịch Ngụy, ngài làm có tôi rồi. Đến thời điểm này tôi cũng không thể khẳng định rốt cuộc có bao nhiêu khách thương sẽ tham dự, bởi vì nhiều người cũng không có đáp án rõ ràng. Dù sao hội chợ lần này sẽ mở 3 ngày liên tục, không loại trừ một vài khách thương sau khi khai mạc mới đến. Ngụy Hoành Lâm nghe Tống Hiểu Quân nói, trong lòng lập tức cười độ. Rõ ràng Tống Hiểu Quân đang kiêm cơ né tránh, không dám trả lời trực tiếp vấn đề của mình. Đây là chiến thuật kéo dài. Tuy nhiên, hiện tại Ngụy Hoành Lâm cho rằng mình cũng đủ ngoan độc rồi, cũng không tiếp tục bức hỏi, nhưng vẫn nói với Tống Hiểu Quân một câu. Chủ nhiệm Tống, hy vọng tổ công tác của các cậu có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên nhìn thấy có ít người tham gia triển lãm liền thương cảm. Nếu vậy thì huyện Thụy Nguyên chúng ta thật đáng xấu hổ rồi. Nói đến đây, Ngụy Hoành Lâm quay đầu nói với Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, hội chợ triển lãm nông sản của huyện Thụy Nguyên khai mạc, công lao của trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đường Duệ Minh là rất lớn, đến lúc đó anh phải khen ngợi cậu ta. Liêu Kinh Vũ nghe được liền sửng sốt. Đường Duệ Minh có công lớn, làm sao có thể? Lúc này Ngụy Hoành Lâm cười nói. Bí thư Liêu, là thế này, tuy rằng đồng chí Đường Duệ Minh không ở trong tổ chủ bị, nhưng dù sao cũng là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, có trách nhiệm hộ tống hội chợ lần này. Cho nên cậu ta đã liên hệ với nhiều phóng viên truyền thông của thành phố Nam Hòa và tỉnh Bạch Vân đến đưa tin. Cho tới lúc này, có 8 nhà truyền thông cấp thành phố, 7 nhà truyền thông cấp tỉnh, 3 nhà truyền thông bên ngoài cùng 5 nhà truyền thông mạng đã đăng ký làm việc với ban tuyên giáo huyện ủy. Hiện tại có 12 nhà truyền thông đã ở nhà khách huyện ủy. Các đơn vị khác sẽ đến trong tối nay hoặc sáng mai. Bọn họ sẽ long trọng đưa tin hỗ trợ nông sản lần này, đặt cơ sở cho dư luận, mở rộng ảnh hưởng thị trường nông sản của huyện Thụy Nguyên chúng ta. Hy vọng sau lần thành công này, những năm sau cũng có thể tổ chức thành công. Lúc nói ra những lời này, trong lòng Ngụy Hoành Lâm cũng thật thích thú. Mời phóng viên đến là quyết định của y và đám người Đường Duệ Minh cùng nhau thương lượng. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản. Nếu hội chợ thất bại, bọn họ không ngại mời một ít truyền thông truyền bá một chút. Đến lúc đó, các lãnh đạo ở tỉnh, ở thành phố đều biết, chắc chắn sẽ hết sức bất mãn với tổ chủ bị này. Lúc truy cứu trách nhiệm, đám người Liêu Kinh Vũ và Tôn Húc Dương nhất định sẽ bị chất vấn. Rất có thể lãnh đạo không vừa mắt hắn, điều hắn đi. Vậy vị trí bí thư huyện ủy kia ngoài mình ra không còn ai khác nữa rồi. Tôn Húc Dương làm sao có thể đấu lại với mình? Đây là kế một hòn đá ném hai con chim. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền trợn tròn hai mắt. Hiện tại hắn không biết nên cười hay nên khóc đây. Ngụy Hoành Lâm và Đường Duệ Minh đủ âm hiểm, Ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy người tham gia hội chợ cực kỳ ít, nhất định lần này đã thất bại rồi. Bọn họ mời nhiều phóng viên đến đây không phải muốn cười mình à? Đến lúc đó huyện Thụy Nguyên cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa, để xử lý việc này, Đường Duệ Minh không báo cáo với mình, tiên trảm hậu tấu, hiện tại cũng không thể đuổi phóng viên đi. Bọn họ rõ ràng muốn để mình câm điếc, ngậm bồ hòn mà im miệng. Ngụy Hoành Lâm vừa nói chuyện vừa quan sát nét mặt của Liêu Kinh Vũ. Y nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đầu tiên còn kinh ngạc, sau lại tức giận, cuối cùng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh thì trong lòng càng thêm sung sướng. Y đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ đối với việc tự tiện hành động của Đường Duệ Minh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Hắn nhìn ra được mục đích chính của Đường Duệ Minh, nhưng tức rằng đã chậm vì ván đã đóng thuyền, không thể nào đuổi phóng viên đi được. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Về phần sau đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên bình tĩnh. Ngụy Hoành Lâm cho rằng đó là vì Liêu Kinh Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể làm bộ điềm tĩnh để che giấu nội tâm phẫn nộ và thất vọng bên trong. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện lên tới quảng trường dân tâm, nhìn thấy được dòng người thưa thớt. Lúc này Ngụy Hoành Lâm cố ý cau mày, lấy tay chỉ khoảng không vắng vẻ nói: "Bí thư Liêu, anh xem hiện tại mới chỉ có 2-3 công ty đến tham gia triển lãm. Tôi thật sự rất lo lắng, nếu chẳng may ngày mai khi khai mạc cũng chỉ có gần này doanh nghiệp tham gia thì nhất định dân chúng và các ký giả sẽ cười đến rụng răng mất. Bí thư Liêu, tổ chủ bị của các anh cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa, ngàn vạn lần đừng để việc này trở thành chuyện cười." Lúc này đây, Ngụy Hoành Lâm trực tiếp triển khai phê bình đúng chỗ. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười nói: "Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, làm việc không nên gấp gáp, thời gian khai mạc vẫn chưa đến, có lẽ khách nhân vì quá già, hơn nữa hàng hóa cũng cần phải vận chuyển nên mới đến trễ như vậy. Lần này hội chợ của chúng ta sẽ diễn ra trong 3 ngày, không loại trừ khả năng có người đến ngày thứ 3 mới tới, cho nên làm việc không thể nóng vội, vội quá không ăn được đậu, không ăn được đậu phụ nóng." Mà tôi nghe ra đồng chí chủ tịch nhìn thấy tình cảnh này nó có vẻ cảm thấy thích thú như thế nhỉ? Ông có thể không ưa Liêu Kinh Vũ tôi, nhưng đừng có vì thấy bạch tính của mình không được lợi ích mà lại thích thú như vậy chứ. Trong lời nói của Liêu Kinh Vũ vừa có cứng vừa có mềm. Ngụy Hoành Lâm nghe xong cũng khinh thường cười. Theo y, Liêu Kinh Vũ rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu đổi. Mọi người đi thị sát mấy vòng, Ngụy Hoành Lâm trực tiếp chỉ ra khuyết điểm bố trí khăn bàn. Liêu Kinh Vũ trực tiếp kêu Tống Hiểu Quân sửa chữa theo ý kiến của y. Thời điểm thị sát về, Ngụy Hoành Lâm cười nói: "Bí thư Liêu, đây là lần đầu tiên huyện Thụy Nguyên chúng ta chủ trì loại hoạt động này, hy vọng có thể thành công, mang đến cho toàn thể đồng nghiệp huyện Thụy Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Thụy Nguyên một cử chỉ mới. Hy vọng thông qua lần hỗ trợ này có thể thực sự đem giá cả nông sản và hạt giống của huyện Thụy Nguyên ép xuống. Bí thư Liêu, nhân dân huyện Thụy Nguyên, thậm chí là toàn tỉnh đều nhìn vào hành động của tổ chủ bị các anh, tôi cảm giác được áp lực thật sự rất lớn." "Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, điểm này ông cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để mọi người thất vọng." Ngụy Hoành Lâm khinh thường cười, bước nhanh về phía trước. Buổi chiều cùng ngày, Ngụy Hoành Lâm vẫn nhìn chăm chú vào tình hình quảng trường dân tâm đối diện, phát hiện mãi cho đến buổi chiều khi tan sở, ngoài 3 công ty lớn cùng với mấy công ty nông tư có quan hệ tương đối khá với họ, không có bất kỳ một xí nghiệp hạt giống và công ty nông tư sản nào, tâm tình của Ngụy Hoành Lâm rất tốt. Sau khi tan tầm, y trực tiếp gọi điện thoại hẹn Phạm Kim Hoa đến khách sạn Thụy Nguyên Hải Hoàng ăn cơm, đồng thời gọi cả Đường Duệ Minh và Hứa Kiến Quốc nữa. Bốn người ngồi trong gian phòng trang nhã, vừa uống mao đài vừa bàn về sự việc hỗ trợ nông sản. Phạm Kim Hoa đắc ý nói với Ngụy Hoành Lâm: "Chủ tịch Ngụy thấy công việc tôi làm thế nào? Đến hiện tại có công ty nông tư và hạt giống nào ngoài dữ liệu của chúng ta xuất hiện không?" Ngụy Hoành Lâm mỉm cười gật đầu: "Không tệ không tệ, rất tốt. Tổng giám đốc Phạm, thật sự không ngờ thực lực của tập đoàn Dĩ Hải lại mạnh như vậy, nắm trong tay toàn bộ thị trường hạt giống và nông tư." Phạm Kim Hoa cười ha hả: "Đúng thế, công ty chúng tôi mang tầm cỡ quốc tế, lúc này tôi nhất định phải loại bỏ Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa tôi cũng mời được không ít truyền thông của thành phố Bắc Kinh và quốc tế đến đưa tin việc này, Liêu Kinh Vũ lần này nhất định sẽ mất mặt." Tòa nhà huyện ủy huyện Thụy Nguyên đối diện quảng trường dân tâm. Trời đã tối, trên quảng trường dân tâm chỉ có mấy chiếc đèn đường mờ vàng đang đong đưa trước gió. Trên đường phố trước quảng trường, dòng người hỗn loạn vừa mới tan ca cũng đã dần thưa thớt. ngẫu nhiên có 2-3 người đi đường lướt qua chiếc đèn đường, để lại chiếc bóng chạy dài. Trên quảng trường, trên những gian trưng bày triển lãm phát ra tiếng kêu lách cách trong gió xuân. Chỉ có trong 5-6 gian triển lãm, nhân viên trực ban đang dùng điện thoại và máy vi tính trong cảnh mờ tối. Chính lúc này, mấy chiếc đèn halogen đổ sang cao trên quảng trường bỗng nhiên bật sáng, khiến cho cả quảng trường dân tâm, đặc biệt là chỗ triển lãm sáng như ban ngày. Lần này đã kinh động tới nhân viên trực ban trong gian triển lãm của 3 công ty giống cây trồng nước ngoài và 4 công ty vật tư nông nghiệp liên doanh, cổ phần nước ngoài lớn. Mọi người lần lượt đứng dậy xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại bật đèn lên như vậy. 5 chiếc xe buýt và 3 chiếc xe tải lớn bỗng từ từ chạy từ ven đường quảng trường dân tâm. Chiếc xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, mỗi xe buýt đều có hơn 30 người bước xuống. Lúc này, hai vị phó thủ trưởng của tổ chủ bị triển lãm nông nghiệp Trình Chính Bậu cũng từ trên xe bước xuống. Phía sau ông ta có 3 nhân viên văn phòng huyện ủy được điều động tới. Phía sau họ là Lưu Tiểu Bàn, vẻ mặt tươi cười bước xuống. Sau khi những người này bước xuống xe, Trình Chính Bậu mỉm cười nói với Lưu Tiểu Bàn: "Lưu tổng à, các vị giám đốc, bên này chính là hội chợ triển lãm nông sản, vị trí chúng tôi đã giữ lại cho mọi người rồi. Hai hàng này là để lại cho mọi người, tổng cộng là 38 gian. Nếu mọi người thấy có chỗ nào chưa thỏa đáng có thể trực tiếp nói với tôi, hôm nay tôi sẽ cắm chốt ở hiện trường đích thân phục vụ mọi người. Ngoài ra, chỗ ở của mọi người cũng đã được bố trí ổn thỏa rồi, chính là khách sạn Thụy Nguyên ngay bên cạnh quảng trường, cái chỗ này chưa tới 300 mét. Mọi người có thể tự do bố trí nghỉ ngơi và nhân viên trực ban, nếu mọi người tin tưởng chúng tôi cũng có thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Chúng tôi đã bố trí 20 cảnh sát ở gần hiện trường phụ trách trông coi tất cả sản phẩm của các vị đặt trong gian hàng. Đương nhiên, đồ vật quý hiếm mọi người có thể mang theo bên mình, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Sau khi Lưu Tử Bàn nghe xong sự sắp đặt của Trình Chính Mậu, hài lòng gật đầu: "Rất tốt, Phó Chủ tịch Trình vất vả rồi. Trước tiên chúng tôi sẽ để vật tư trong gian hàng, cứ 3 công ty một tổ. Hàng ngày mỗi tổ để lại 1 nhân viên trực ban, 3 ngày tới sẽ thay phiên nhau trực ở đây. Chờ sau khi sắp xếp ổn thỏa thì tất cả những người khác đều trở về nghỉ ngơi. Mọi người thấy thế nào?" "Được, không vấn đề gì. Chúng tôi nghe theo sự sắp đặt của Lưu Tổng và Phó Chủ tịch huyện Trình." Các vị lãnh đạo của mấy chục công ty lần lượt bày tỏ thái độ. Lúc này, Phó Tổng Giám đốc Thị trường Tập đoàn Dĩ Hải phụ trách trực hiện trường Thôi Vân Sơn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, khi đó cũng có chút ngây người ra. Tuy nhiên, ngã đã nhanh chóng phản ứng kịp thời, lập tức chạy ra phía con đường nhỏ tới bên cạnh Trình Chính Mậu, vui mừng nói: "Phó Chủ tịch Trình, những người này đều làm gì thế? Sao bỗng nhiên lại tới nhiều như vậy?" "Những người này đều là tới tham gia hội chợ nông sản lần này." "Tham gia hội chợ nông sản? Nhiều vậy sao?" Thôi Vân Sơn bỗng trợn trừng mắt lên nhìn, lộ đó vẻ khiếp sợ và nghi ngờ. Trình Chính Mậu cười: "Chuyện này có gì mà ngạc nhiên thế? Tổ chủ bị của chúng tôi không muốn ăn cơm, không muốn sống nữa sao?" Nói xong, Trình Chính Mậu không nói gì với Thôi Vân Sơn nữa, bắt đầu phối hợp với những ông chủ của những công ty này đi tìm vị trí gian hàng của mình. Các loại giống cây trồng và vật tư nông nghiệp trên các xe tải đều được tháo xuống bày biện trong gian hàng. Không ít công ty còn đặt màn hình TV lớn ở hiện trường tranh tuyên truyền các đồ vật này, sắp xếp gian hàng của mình theo yêu cầu của gian hàng cấp cao. Gần như chưa tới 1 giờ đồng hồ, toàn bộ khu triển lãm đã biến thành một diện mạo khác. Lúc này, so với một đám các công ty tham gia triển lãm chạy tới này, Thôi Vân Sơn bỗng thấy bây giờ dường như gian hàng triển lãm của mình bố trí quá đơn giản, quá mộc mạc. Ngoài ra, các loại hạt giống bày đầy trên gian hàng ra, các tài liệu tuyên truyền khác về cơ bản rất ít. Ban đầu, gã nghĩ rằng hỗ trợ lần này, ngoài 3 công ty giống cây trồng có vốn nước ngoài ra, cơ bản không còn công ty giống cây trồng khác tham dự triển lãm lần này. Không ngờ lần này bỗng xuất hiện một nhóm người. Chỉ riêng công ty hạt giống cây trồng thôi cũng đã hơn 18 công ty rồi. Ngoài ra, hầu như mọi người đều chuẩn bị màn hình TV lớn, tranh tuyên truyền, phim quảng cáo, áp phích tuyên truyền. Nhìn là biết lần này đã phải đầu tư khoản kinh phí lớn rồi, chắc chắn không phải là công ty nhỏ bình thường có thể làm được. Điều khiến Thôi Vân Sơn cảm thấy kinh ngạc nhất vẫn là các loại giống cây mà những công ty đó mang tới. Nhìn hàng hóa mà họ tháo xuống, dường như hạt giống của mỗi công ty giống cây trồng đều không nhiều như bên mình, nhưng những người này lại cộng số lượng lại với nhau, chắc chắn hơn nhiều so với 3 công ty của mình. Nếu cứ như vậy, họ đang định chiếm lĩnh toàn bộ thị trường tiêu thụ trong thời gian triển lãm lần này. Những người này cũng có ý nghĩ kỳ lạ đấy. Nghĩ tới đây, dù Thôi Vân Sơn vẫn thấy coi thường những công ty này, song vẫn rút điện thoại ra gọi cho chủ tịch Phạm Kim Hoa. Lúc này Phạm Kim Hoa đang uống rượu cùng đám người Ngụy Hoành Lâm, ngập trong bát rượu. Nhận điện thoại của Thôi Vân Sơn, Phạm Kim Hoa có chút không vui lắm. Tiểu Thôi, muốn thế này còn gọi điện thoại chuyện gì thế? Thôi Vân Sơn có chút lo lắng. Phạm Tổng, hình như là có chuyện rồi. Quảng trường Dân Tâm bỗng xuất hiện rất nhiều công ty tham gia triển lãm, cũng không biết những người này từ đâu tới. Tất cả ngồi trên 5 chiếc xe buýt, còn mang tới 3 xe tải hàng. Khu vực triển lãm bây giờ đã có khoảng một nửa đều là kín rồi. Nghe Thôi Vân Sơn nói xong, Phạm Kim Hoa bỗng giật mình, liền nghi ngờ. Không thể chứ, sao muộn thế này còn có người tham gia triển lãm cơ chứ? Phạm Tổng, sao tôi dám lừa sếp chứ? Hay là sếp mau thứ xem, những người này đang mở rộng gian triển lãm này, xem ra lòng tham của những người này rất lớn đấy. Gian hàng của chúng ta đã bị những người này bao quanh rồi. Sau khi nghe Thôi Vân Sơn nói như vậy, Phạm Kim Hoa cũng không ngồi yên được nữa, liền đặt đũa xuống, nghiêm mặt nhìn Ngụy Hoành Lâm. Chủ tịch Ngụy, Huyện Thụy Nguyên các ngài rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sao bỗng nhiên lại có nhiều người tới tham dự triển lãm thế? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thế? Ngụy Hoành Lâm cũng ngẩn người ra. Nhiều người tới tham gia triển lãm, chuyện này sao có thể chứ? Phạm Tổng, không phải anh nói không thể có các công ty khác tới tham gia triển lãm của Huyện Thụy Nguyên chúng ta chứ? Chuyện này không phải anh phụ trách sao? Phạm Kim Hoa vỗ trán, liền cầm điện thoại ra gọi cho các ông chủ của các công ty giống cái chồng loại lớn của tỉnh Bạch Vân, hỏi thăm tình hình cụ thể của họ. Kết quả theo như câu trả lời của bọn họ, họ không cử người tới tham gia. Phạm Kim Hoa liền gọi thêm mười mấy cuộc điện thoại nữa để xác nhận. Kết quả cho thấy những người này đều không phải là người của tỉnh Bạch Vân. Lần này Phạm Kim Hoa bỗng thấy kỳ lạ, những người tham dự triển lãm lần này không phải đến từ tỉnh Bạch Vân, vậy họ từ đâu tới? Trong lòng đầy nghi ngờ, Phạm Kim Hoa liền tới quảng trường Dân Tâm. Ngụy Hoành Lâm cũng tới. Ngụy Hoành Lâm cũng muốn biết những người tham dự hội chợ này rốt cuộc là từ đâu tới. Phạm Kim Hoa tới hiện trường, các khu vực triển lãm mới được sắp xếp bắt đầu được dựng lên. Những nhân viên của các gian triển lãm đều rất bận rộn, cho nên cũng không ai chú ý gì đến gã. Phạm Kim Hoa đi một vòng, sắc mặt khi ấy trầm xuống. Phạm Kim Hoa đã thấy những người tham dự triển lãm lần này là công ty giống cây trồng và nông tiêu của thành phố Bắc Kinh. Đứng đầu là tập đoàn Hoa An. Những công ty này nhiều năm nay cắm rễ ở Bắc Kinh, tỏa khắp cả nước. Đại bộ phận đã đều trở thành công ty giống cây trồng và nông nghiệp quy mô không nhỏ. Đặc biệt là đằng sau các công ty này, dựa vào các viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp và đại học của thành phố Bắc Kinh, thực lực khoa học đều rất tốt, cho nên kinh doanh cũng rất tốt. Quan trọng nhất là những công ty này rõ ràng đều có kỹ năng thị trường vô cùng thuần thục. Điểm này có thể nhìn thấy được qua cách bố trí gian hàng của họ. Sau khi đi hết một vòng này, sắc mặt Phạm Kim Hoa hoàn toàn xanh mét lên. Ngã tìm Ngụy Hoành Lâm trầm giọng nói: Chủ tịch Ngụy, chẳng phải các ông nói hội chợ lần này chỉ nhắm vào tỉnh Bạch Vân chúng ta thôi sao? Sao người của Bắc Kinh cũng được mời? Ngụy Hoành Lâm cũng buồn bực, bởi vì quả thực trước đây y đã nghe Liêu Kinh Vũ nói hội chợ lần này chủ yếu mời các công ty giống cây trồng của tỉnh Bạch Vân tới tham dự, nhưng y lại không ngờ công ty của thành phố Bắc Kinh cũng đột nhiên tới nhiều như vậy. Y liền rút điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ, trầm giọng hỏi: Bí thư Liêu, trên quảng trường Dân Tâm tôi đã rất nhiều doanh nghiệp tham dự hội chợ triển lãm đến từ thành phố Bắc Kinh, chuyện này là thế nào? Chẳng phải trước đây anh nói triển lãm lần này chỉ mời các công ty giống cây trồng và nông cụ trong tỉnh Bạch Vân thôi sao? Anh làm thế này thì hình như là vi phạm quy ước ban đầu của cuộc triển lãm lần này rồi đấy. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe lời Ngụy Hoành Lâm nói chỉ cười: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, quả thực tôi đã nói muốn mời các công ty giống cây trồng và nông tư tỉnh Bạch Vân chúng ta, nhưng tôi nghĩ chủ tịch Ngụy có lẽ không nên quên, tôi không nói là sẽ không mời các doanh nghiệp của tỉnh khác. Hơn nữa lần này vì nhân tố ảnh hưởng của một số người nên nhiều công ty giống cây trồng của tỉnh Bạch Vân chúng ta đều không dám tới tham gia triển lãm lần này. Dù những người này không tới, sao tôi lại không mời một số công ty giống cây trồng bên ngoài khác tới được chứ? Chủ tịch Ngụy, có lẽ ông đang ở hiện trường đúng không? Tôi xem chừng bây giờ những doanh nghiệp của thành phố Bắc Kinh đang bố trí gian hàng rồi. Phiền ông và phó chủ tịch huyện trình phối hợp xử lý tình hình hiện trường chút nhé. Tôi sẽ lập tức đưa các doanh nghiệp tham gia triển lãm khác tới. Chủ tịch Ngụy, ông cứ đừng quên mình là chủ tịch huyện của huyện Thụy Nguyên. Ông nên vui mừng vì có nhiều đơn vị đến tham gia hội chợ, chứ không phải là đứng đó để chất vấn tôi tại sao lại nhiều người đến như vậy. Sau khi nghe những lời của Liêu Kinh Vũ, Ngụy Hoành Lâm tức đến mức suýt học máu ra. Liêu Kinh Vũ lại muốn mình đi phối hợp hiện trường, thật là hài hước. Nhưng khi nghe Liêu Kinh Vũ nói hắn còn đưa thêm một nhóm người nữa tới, Ngụy Hoành Lâm bỗng trừng mắt lên. Bí thư Liêu, bên anh có bao nhiêu người? Cũng không có bao nhiêu người, cũng chỉ có 7 xe buýt và 3 xe tải thôi, hơn 200 người, có 50-60 doanh nghiệp. Lần này triển lãm ở quảng trường Dân Tâm, chúng ta xem ra không còn chỗ trống rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Sau khi Ngụy Hoành Lâm nói lại những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói cho Phạm Kim Hoa biết, khi đó Phạm Kim Hoa bỗng đứng ngây người ra. Còn hơn 200 người nữa, 50-60 doanh nghiệp, cuộc triển lãm nông nghiệp lần này tổng cộng cũng phải hơn 100 doanh nghiệp rồi. Hiện tại đã có khoảng hơn một nửa gian hàng đã bị chiếm cứ rồi, lại thêm 50-60 doanh nghiệp nữa, e là gian hàng chưa chắc đã đủ dùng. Đúng lúc đó, Phó Chủ tịch huyện Lô Nguyên Hoa lại dẫn thêm hơn 10 người công nhân nữa tới hiện trường. Họ vừa tới hiện trường liền bắt tay vào công việc, bắt đầu bố trí thêm gian hàng. Thấy tình cảnh này, Phạm Kim Hoa rất buồn bực. Ngụy Hoành Lâm bên này vừa mới cúp điện thoại của Liêu Kinh Vũ xong, điện thoại bên phía Phạm Kim Hoa lại một lần nữa đổ chuông. Phạm Kim Hoa thấy cuộc điện thoại này là của thư ký xinh đẹp Dương Ngọc Dung gọi tới, liền lên xe của mình, đóng cửa xe lại. Như vậy người bên ngoài sẽ không thể nghe được cuộc đối thoại giữa gã và Dương Ngọc Dung. Dương Ngọc Dung nói: Phạm Tổng, tôi vừa nhận được một tin, bắt đầu từ tối hôm qua, đài truyền hình tỉnh Hà Tây bỗng xuất hiện quảng cáo về huyện Thụy Nguyên muốn mời tham dự triển lãm nông nghiệp. Đoạn quảng cáo này được phát mỗi giờ một lần trên đài truyền hình tỉnh Hà Tây, phía trên còn viết rõ phương thức liên lạc và số điện thoại của tổ chủ bị huyện Thụy Nguyên. Theo thông tin mà tôi biết từ phía đại lý bán hàng của tỉnh Hà Tây, rất nhiều công ty giống cây trồng và công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Hà Tây đã liên lạc với tổ chủ bị rồi, đang tích cực xin tham dự hỗ trợ triển lãm. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 70 công ty lớn nhỏ xin tham gia rồi. Mặt khác, có một số công ty chiều nay đã xuất phát đi tới huyện Thụy Nguyên. Sau khi Phạm Kim Hoa nghe được thông tin này, không khỏi nhíu mày. Tỉnh Hà Tây? Vì sao tỉnh Hà Tây lại xuất hiện đoạn quảng cáo như vậy? Có để điều tra rõ ràng đoạn quảng cáo này là ai đưa lên không? Nữ thư ký xinh đẹp của Phạm Kim Hoa liền nói: Tôi đã điều tra rõ ràng việc này, là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị của tỉnh Hà Tây Lưu Tiểu Phi đích thân đưa lên. Ngoài ra, tôi cũng đã có được thông tin chính xác nội tình. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị Lưu Tiểu Phi đã quyết định đích thân tham gia tổ chức và thành lập chi nhánh công ty về lĩnh vực nông nghiệp, chuyên kinh doanh và phục vụ các vấn đề nông nghiệp. Hiện công ty đã được thành lập do Lưu Tiểu Phi đảm nhiệm chức tổng giám đốc, chủ yếu kinh doanh về hạt giống và nghiên cứu phát triển hạt giống, thu mua lương thực, tích trữ, tiêu thụ và gia công sâu. Họ còn định sản xuất dầu ăn mang thương hiệu của mình. Mục tiêu của họ là tạo ra loại dầu ăn lương thực riêng cho Hoa Hạ mình, khẩu hiệu là đẩy lùi các thương hiệu dầu ăn nước ngoài giả mạo ra khỏi thị trường Hoa Hạ, đào thải dầu ăn biến đổi gen ra khỏi thị trường Hoa Hạ, để người dân ăn uống an toàn, yên tâm sử dụng lương thực và dầu ăn. Sau khi Phạm Kim Hoàng nghe xong, lập tức nhíu mày. Lưu Tiểu Phi đó là nhân vật thế nào? Vì sao hắn ta lại muốn làm như vậy? Lẽ nào hắn ta không biết thị trường dầu thực vật sớm đã bị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chúng ta không chế đổi sao? Lẽ nào hắn ta không biết ở đây có bao nhiêu tầng lợi nhuận sao? Lẽ nào hắn ta thực sự không sợ bị hàng loạt những đả kích thâm độc và hãm hại của chúng ta sao? Nữ thư ký cười khổ. Ông chủ, theo thông tin mà tôi nhận được, tên Lưu Tiểu Phi này là nhân sĩ rất yêu nước. Hội chợ triển lãm nông nghiệp của huyện Thụy Nguyên lần này, Lưu Tiểu Phi cũng đích thân đưa sản phẩm của tập đoàn Tiêu Thị tới. Sau khi Phạm Kim Hoa nghe xong, trầm giọng nói: Chẳng phải Lưu Tiểu Phi vừa mới bước chân vào ngành giống cây trồng sao? Công ty của họ sao đã có sản phẩm gì trong tay rồi? Phạm Tổng, là như này, Lưu Tiểu Phi làm tổng giám đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị. Trước đây không lâu, vừa mới hoàn thành 3 hợp đồng kinh doanh, thu mua 3 công ty giống cây trồng loại lớn của tỉnh Hà Tây, tiến hành tổ chức lại thành một công ty mới, công ty trách nhiệm dầu thực vật Đằng Phi. Ngoài ra Lưu Tiểu Phi còn tìm tới ông trùm công ty du lịch thành phố Bắc Kinh là tập đoàn Tiên Phong, cùng với ông chủ của tập đoàn Tiên Phong, Điền Tiên Phong, hợp tác hiệp nghị, đầu tư vào tập đoàn Tiên Phong. Từ nay về sau, hai bên sẽ giúp sức mở rộng lĩnh vực quảng bá sản phẩm dầu thực vật của công ty trách nhiệm hữu hạn dầu thực vật Đằng Phi. Thực phẩm dầu ăn không biến đổi gen. Phạm Tổng, từ nay về sau Lưu Tiểu Phi sẽ là đại họa của tập đoàn Di Hải chúng ta. Rất tốt, lần này cô làm rất tốt. Cô cố gắng chỉnh lý lại những tài liệu này, làm thành bản tài liệu hoàn chỉnh gửi vào email cho tôi. tôi sẽ dùng tài liệu này báo cáo lên tổng bộ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bóp chết công ty này của tên Lưu Tiểu Phi. Nếu không, một khi bọn chúng dựa được vào cái đại thụ tập đoàn Tiêu Thị, đối với tập đoàn Di Hải chúng ta mà nói sẽ là đại họa. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.